Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục mời quý vị khán thính giả đón nghe tập 5 của cuốn tiểu thuyết Trại Án của tác giả Nguyễn Như Phong. Ông Cẩm đang ngồi duyệt lại bản báo cáo về chuyến đi vừa qua để gửi Bộ trưởng và Thủ tướng. Thì Trần Đức mang một tập hồ sơ vào để ông Cẩm ký. Thấy ông Cẩm có vẻ mệt mỏi, Trần Đức hỏi han. Hình như anh không được khỏe thì phải. Có lẽ vì thay đổi thời tiết chăng? Tôi mệt lắm. Không phải. Vừa rồi anh đi lại làm việc vất vả quá. Lại di chuyển hết nước này đến nước khác. Như thế là sức khỏe anh còn quá tốt đấy. Ông Cẩm nói. Sáng sớm nay, tôi đã nói với Bộ trưởng một lần nữa về trường hợp của anh. Và cũng báo để anh mừng là lãnh đạo bộ đã thống nhất đề bạt anh. Việc làm thủ tục đã giao cho vụ tổ chức cán bộ. Em cảm ơn các anh. Báo cáo anh. Có một số hồ sơ của các doanh nghiệp xin xuất hàng, chúng em đã thẩm tra rất kỹ và làm đề xuất. Đây, xin anh xem xét. Nói rồi Trần Đức đặt một tập hồ sơ lên bàn ông Cẩm. Ông Cẩm ngó qua với vẻ hờ hững rồi nói. Có doanh nghiệp nào phải lưu ý không? Báo cáo anh, chỉ có trường hợp tổng công ty Toàn Thắng. Tuy nhiên phải công nhận rằng năng lực sản xuất của công ty này là rất tốt. Để khuyến khích những nơi làm ăn có uy tín, xin anh tạo điều kiện cho họ xuất tiếp lô hàng nữa. Tổng công ty của Tây Nam có phải không? Tôi nghe nói tay này làm ăn ma giáo lắm. Trần Đức vội vàng nói. Báo cáo anh, ở ngoài bây giờ cứ thấy doanh nghiệp nào làm ăn được là họ tung tin nói xấu. Riêng trường hợp này em xin cam đoan là đã thẩm tra rất kỹ. Ông Cẩm bảo, anh để riêng hồ sơ của Toàn Thắng ra. Còn các trường hợp khác, đưa đây tôi ký ngay. Trần Đức soạn từng tập hồ sơ ra và ông Cẩm ký toàn thoát. Cầm tập hồ sơ của Toàn Thắng trong tay. Trần Đức lại nói, em đã ký rồi, anh cứ yên tâm đi, bởi hàng của công ty này đọng lâu quá rồi. Nghe nói thế, ông Cẩm hỏi lại, liệu cậu có vấn đề gì với nó không đây? Báo cáo anh, nói không có thì cũng không đúng, mà nói có thì cũng không đúng. Thế là thế nào? Chả là thế này, nếu như mình làm thủ tục cho họ xuất được hàng đi, thì thế nào Tây Nam cũng có chút quà cho anh em đã trực tiếp giúp họ. Như thế có nghĩa là có vấn đề, còn bảo không có vấn đề. Tức là chúng em chẳng mánh mung gì trong việc này. Nhìn vẻ mặt rất gian của Trần Đức, ông Cẩm nghi ngại. Nhưng rồi khi nhìn thấy chữ ký ruồi của Trần Đức, ông thở dài, rồi ký. Trần Đức sung sướng ra mặt và nói, em cảm ơn anh. Chủ nhật này, nếu anh không có việc gì bận lắm, mời anh đi lên Tam Đảo nghỉ ngơi một hôm. Ông Cẩm lắc đầu. Tôi đã hẹn đi thăm thủ trưởng cũ rồi. Thôi, các cậu cứ đi cho vui vẻ. Nhưng khi Trần Đức vừa đi ra khỏi phòng thì ông Cẩm gọi giật lại. Này, anh có bận lắm không? Tôi có việc này muốn trao đổi với anh tí chút. Ông Đức quay lại. Có việc gì anh cứ bảo. Ông Cẩm rót nước mời Trần Đức, rồi đắn đo. Hôm nọ, bà nhà tôi nói là sẽ lập công ty. Anh và thằng Nam cũng đã đồng ý góp vốn. Hôm nay, tôi muốn hỏi anh, chuyện đó là thế nào? Trần Đức lặng người, lo sợ chuyện vụng trộm của ông ta với bà Dung bị bại lộ. Cố lấy bình tĩnh, Đức nói rực rưng. Đúng là chị có nói với em, và bảo nếu em có góp vốn thì cùng góp làm công ty cổ phần. Ý anh thế nào? Em thấy quan điểm của chị lập công ty cổ phần là rất mạnh dạn và có tính khả thi. Tiền góp vốn em không lo, tài năng điều hành của chị là khỏi phải bàn. Và nếu có sự trợ giúp kinh nghiệm tài chính của cháu Lâm thì quá yên tâm. Tuy nhiên, em chỉ băn khoăn có một điều là hiện nay vị thế chính trị của anh đang như vậy, việc chị lập công ty liệu đã nên chưa? Ông Cẩm thở dài. Đêm qua tôi không ngủ được vì chuyện này. Tôi biết tính bà ấy. Đã muốn làm là làm bằng được. Không cách gì ngăn cản nổi. Nếu mình cố phản đối thì chỉ tổ làm mất hòa khí trong gia đình. Anh cứ cả nghĩ. Thật ra chuyện vợ con cán bộ nhà nước thành lập công ty làm ăn riêng bây giờ là chuyện phổ biến rồi. Ngày con trai út của bộ trưởng nhà mình cũng đang là tổng giám đốc một công ty tư nhân chuyên xây nhà cho thuê. Mà cũng có ai thắc mắc gì đâu. Thế chả lẽ cứ là vợ con cán bộ nhà nước thì không được phép làm giàu à? Dân có giàu thì nước mới mạnh chứ. Nghe nói vậy nét mặt ông Cẩm giãn ra, nhẹ nhõm hơn. Ông thật thà. Anh nói thế cũng giải tỏa cho tôi được phần nào. Vậy thế này đi. Anh sẽ làm cố vấn cho nhà tôi trong việc thành lập công ty. Phải cân nhắc thật kỹ. Đừng để anh em người ta y xèo là được. Trần Đức như cất được gánh nặng trong người. Nếu anh đã giao, thì em xin cố gắng. Còn việc này, bà ấy muốn giao cho con Minh Phương làm giám đốc. Còn bà ấy giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Việc ấy thì em chưa biết. Nhưng ông anh ơi, Bà chị nhìn người là tinh lắm đấy. Anh cứ yên tâm đi. Em xin phép anh, em đi. Trần Đức ra khỏi phòng và gọi điện cho bà Dung. Thế là việc của em đã xong. Thường gì cho anh nào? Tiếng bà Dung ngõ nghẹo. Anh muốn thường gì cũng được. Em đang ở nhà một mình. Anh có thể tới được không? Trần Đức ngập ngừng một chút. Chưa kịp trả lời thì bà Dung đã nói tiếp. Nếu thấy khó đi quá thì cứ nói. Việc gì mà phải ấp úng như thế? Trần Đức tặc lưỡi. Bây giờ thì không thể về nhà em được. Em hiểu rồi. Em sẽ tự lo chỗ rồi em nhắn tin lại cho anh nhé. Một giờ đồng hồ sau, Trần Đức lấy cớ phải đi có việc và phóng xe đến một khách sạn mini nằm ở gần ngoại ô thành phố. Bà Dung đã chờ sẵn và ngay lập tức họ xoắn vào nhau. Trần Đức nắm tay bà Dung và nói. Này, có lẽ chúng mình phải chấm dứt ngay chuyện này thôi. Sao thế? Chán rồi hả? Không phải, anh thấy có lỗi với chồng em quá. Là người được cấp trên tin tưởng tuyệt đối, vậy mà gian díu với vợ người ta. Về đạo lý, xem ra là không thể chấp nhận được. Bà Dung nói bâng quơ. Chúng mình gặp nhau được mấy tháng rồi nhỉ? Hơn một tháng rồi. Thế mà em thấy như mới được quen anh. Thế tại sao hôm nay anh nói đến đạo lý? Giá như anh nói từ buổi đầu tiên thì có phải là người đáng kính không? Nói thật là bây giờ anh mới hiểu hết của từ tình yêu sét đánh. Nhưng có lẽ chúng ta nên dừng lại thì tốt hơn. Anh muốn dừng lại chứ gì? Nên dừng lại em ạ. Thế anh tưởng em muốn bước tới nữa hả? Em đâu có mê trai đến thế. Chúng mình chỉ dừng ở đây. Không bước thêm. Và cũng không lùi một bước. Nói rồi bà ôm lấy Trần Đức, cười trẻ trung mãn nguyện. Lô hàng tồn đọng của Toàn Thắng đã được xuất đi chót lọt và thắng lớn. Ông Nam mang tiền đến cho Lâm ở quán quê hương. Ông Nam mở túi lấy ra phong bì khá lớn và đưa cho Lâm. Anh rất cảm ơn chú đã lo giúp anh. Anh biết trong việc này còn có công lao rất lớn của chị Dung. Nhưng anh sẽ cảm ơn bà chị vào lúc khác. Đây là của chú. Anh nói thật, số tiền này không lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ. Chú cứ xem đi, rồi cho anh biết. Lâm ngần ngại, Tôn Ninh Nguyễn cười thông cảm. Chú cứ xem đi, đây là chuyện làm ăn, cần phải có sự sòng phẳng. Lâm mở ra và ngạc nhiên khi thấy có đến 5 tập đô la, mỗi tập là 10.000. Sao anh lại cho em nhiều thế này? Nói rồi Lâm hào phóng đưa một tập cho Tony Nguyễn. Gửi ông anh chút lộc, các cụ dạy rồi, lộc bất tận hưởng. Rồi Lâm lại đưa cho Nguyễn một tập nữa. Chỗ này anh lo giúp em việc thằng Thanh, em muốn nó phải mất ngủ mỗi khi nhắc đến tên em. Chuyện đó không khó, nhưng có nên thế không? Chó cùng rất rộng, không nên để nó cắn mình, mà phải để nó chạy theo mình. Em chưa hiểu ý anh. Đơn giản thôi, chú với nó đều là đàn ông. Thấy gái đẹp thằng nào mà chả thích. Nó đến trước, nó có tiền, nó mua vương miện cho con Phương, thì nó có quyền sử dụng, đó là lẽ đương nhiên. Nếu chú cứ ám ảnh về việc đó, thì anh khuyên chú hay ra nhà mẫu giáo, chọn một con bé, và tự mình nuôi nó cho đến tuổi trưởng thành. Lâm nghệt mặt, ông Nam cười độ lượng. Đừng gay gắt với chú em như thế. Trong chuyện yêu đương, có duyên với nhau mà không có phận, thì cũng chẳng ngờ được. Còn có phận mà không có duyên, thì sống với nhau như sống trong địa ngục, cũng không bỏ nhau được. Chú em đừng nên cay cú với thằng Thanh. Nó đến với con Phương trước. Nó bỏ tiền ra mua danh vọng cho con Phương, thì nó có quyền sở hữu. Nhưng nếu con Phương đã rất được thằng Thanh, thì nó cũng là đứa có bản lĩnh đấy. Thấy Lâm nín lặng thở dài, ông Nam nói thêm. Làm cái thằng đàn ông, thì đừng có vì đàn bà mà hỏng cuộc đời. Nếu chú em đồng ý, một tuần nữa, cả Việt Nam này biết chú là chồng chưa cưới của Hoa hậu Minh Phương. Lâm ngạc nhiên, nhìn mọi người bằng con mắt dò hỏi. Nguyễn cười hì hì. Thằng này ngây thơ thật. Chuyện đấy quá đơn giản. Chỉ cần chú ok là mấy tạp chí sắc đẹp, thời trang, tuổi xanh, rồi hàng loạt báo điện tử sẽ đưa tin. Mà cần gì phải 3 ngày, chỉ sau nửa tiếng. Anh cứ đùa. Chú không tin à? Em không tin. Vậy thì đừng hối hận nhé. Nửa giờ nữa sẽ có tin này trên mạng. Lâm cười. Anh cứ làm như anh là tổng biên tập ấy. Anh chú đây còn to hơn cả nhiều ông tổng biên tập. Anh sẽ biểu diễn cho chú xem quyền lực của anh nhé. Em đố anh đấy. Lâm thách thức. Tôi nên Nguyễn nhún vai và lấy điện thoại di động do tìm địa chỉ một người nào đó. Alo, em Hường đấy hả? Chào ông anh. Sao lại còn nhớ đến đứa em gái này thế? Không nhớ em thì còn nhớ ai? Dạo này công việc thế nào? Em làm báo điện tử đói lắm. Không có quảng cáo là móm hết. Có tin gì hay không? Có chứ. Em cần tin về Hoa hậu Minh Phương không? Ồ, thật là bất ngờ. Em rất cần tin về các sao đấy. Em Minh Phương đã có chồng. Anh cho em tin vịt à? Nếu vậy thì chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Chào. Ê, chớ. Chắc là đã đính hôn. Đúng thế. Minh Phương đã đính hôn với anh Cao Đức Lâm. con trai của Thứ trưởng Bộ Kinh tế Cao Đức Cầm. Lâm hiện đang là trưởng phòng tín dụng điện tử của Ngân hàng Phú Tài. Anh đọc chậm thôi. Lâm đã đi học ở Mỹ về, ngành ngân hàng, và là gương mặt đầy triển vọng cho lớp trẻ năng động, dám làm, dám chịu. Thế nào, đủ chưa? Bao giờ họ cưới? Có thể là cuối năm. Tuy nhiên nàng sắp có bước ngoặt lớn trong đời. Nàng sẽ trở thành tổng giám đốc và sẽ là tổng giám đốc trẻ nhất Việt Nam, 21 tuổi. Ôi, thật là tuyệt vời, em cảm ơn anh. Thỉnh thoảng qua đây, anh dành cho em và người yêu em một góc lý tưởng nhé. Ngồi với anh thì em tới. Sao đời này lại còn may mắn thế nhỉ? Anh mong em từng giờ đấy, xiao. Nguyễn tắt máy và quay sang nhìn mọi người với vẻ đắc ý. Lâm bật cười. Sợ cái mồm mông anh thật. Em nhà báo này chắc là xinh đẹp lắm. Giọng nghe đong đưa ghê. Tony Nguyễn cười sằng sặc. Làm gì có nhà báo nữ nào xinh đẹp. Đã đẹp thì làm sao mà trở thành nhà báo được. Lo ăn diện, lo giữ gìn sắc đẹp, tâm trí đâu mà để vào câu vào chữ. Con gái mà muốn hạnh phúc thì chỉ cần đẹp và hơi ngu một tí. Còn đẹp gái mà lại làm nhà báo thì đó là đại họa đấy. Nguyễn ngừng một lát rồi nói tiếp. Chịu khó chờ một lát nha. Sắp có tin đấy. Nguyễn mở máy tính và khi nhìn đồng hồ thấy đã nửa giờ trôi qua, Nguyễn vào mạng, mở trang báo điện tử Ngôi Sao Việt và cười lớn chỉ cho Lâm xem một bài báo, trên đó ghi rõ ràng mới cập nhật 30 phút. Bài báo có tít: Hoa hậu Minh Phương đã có ý trùng nhân. Bên góc bài báo là ảnh Minh Phương trong đêm chung kết. Bài báo viết: Theo nguồn tin riêng của chúng tôi thì Hoa hậu Thanh Lịch Minh Phương sẽ kết duyên cùng Thứ trưởng Cao Đức Cẩm là anh Cao Đức Lâm. Anh Lâm là thạc sĩ tin học và thạc sĩ tài chính, đã tốt nghiệp trường đại học Harvard Mỹ. Hiện nay anh là trưởng phòng tín dụng điện tử của Ngân hàng Phú Tài. Nói chuyện qua điện thoại với Hoa hậu Minh Phương, chúng tôi được biết sắp tới có một công ty liên doanh mời chị làm tổng giám đốc. Hoa hậu Minh Phương cho biết là hiện nay trái tim chị đang bị sét đánh, cho nên chị không thể cưỡng lại bất cứ mong muốn gì của anh Lâm và chị hoàn toàn mãn nguyện về tình yêu đẹp như mơ này. Lâm trợn mắt. Sao nó dám viết bịa đặt thế này? Nó nói chuyện với Minh Phương hồi nào? Thế mới tránh xa con bò 3 bước, tránh xa thằng sai 10 bước và tránh xa nhà báo 30 bước. Chú em cần phải giao du nhiều với các nhà báo, có lợi cho chú lắm đấy. Nguyễn đứng dậy. Thôi, bây giờ anh phải đi giải trí đây. Anh đi chơi tennis à? Không, anh đi đánh bạc. Chú em vừa cho Lộc Ngân này tiền, biết đâu hôm nay là chả là ngày son. Anh chơi ở đâu vậy? Một sòng bạc mới ở Hạ Long, chỉ dành cho người nước ngoài thôi. Cho em đi với. Thôi, chú em không phải là người có thần kinh vững để vào giới bạc. Nếu chú em muốn đi chơi, xem cho biết, và tối nay lại được một đêm thiên đường, thì đi với anh. Con ơi nhớ lấy lời cha, một năm đánh bạc bằng 3 năm làm. Hình như bài thơ ấy... Rồi Nguyễn bỏ lửng, ông Nam lắc đầu. Nguyễn ơi, mày đừng đầu độc thằng bé, nó vẫn như tờ giấy trắng đấy. Nguyễn lắc đầu. Nếu là đứa hư hỏng thì nó đã hư từ bên Mỹ rồi. Sống ở Mỹ mấy năm mà còn như thế này thì không bao giờ có thể hư được. Buổi tối ở nhà ông Cầm, bà Dung mặc váy ngủ, đang nửa nằm nửa ngồi xem phim sách. Có tiếng gõ cửa, bà vội tắt máy, chuyển sang kênh xem truyền hình rồi nói, vào đi. Cô phục vụ ngó đầu vào. Thưa cô, có khách ạ. Ai đấy? Cháu không dám hỏi ạ, thấy đi ô tô đẹp lắm. Bà Dung chán nản xua tay. Rõ của nợ, thấy người ta đi ô tô mà không dám hỏi. Lưu manh không thuê được ô tô à? Đúng lúc đó thì có điện thoại di động. Bà nhìn số là máy của ông Nam. Alo, anh Nam đây à? À vâng, tôi đang ở nhà. Bà bảo người phục vụ. Mở cổng mời bác ấy vào phòng khách nhé. Bà bỏ chiếc váy ngủ mà mặc quần áo như thể sắp đi đâu đó. Bà quệt lại son môi rồi thong thả đi xuống. Chào chị. Ông Nam lễ phép. Hình như chị chuẩn bị đi đâu? Anh tới muộn 5 phút thì đúng là không gặp. Tôi chuẩn bị đi thăm người ốm. Tôi tới để cảm ơn chị đã giúp cho về lô hàng vừa rồi. Thú thật là không có chị và anh Đức thì có lẽ tôi phá sản mất. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của doanh nghiệp các anh, nhưng lần sau phải cẩn thận, các anh làm liều quá. Đúng là một tháng vừa rồi tôi như nằm trên đống lửa, đêm ngủ mê thấy lô hàng bị mũi ăn mà toát hết mồ hôi lạnh. Tôi nghe anh Đức nói và cũng mừng cho các anh. Nam lấy một chiếc túi xách tay loại nhỏ đưa cho bà Dung. Có chút quà, gọi là cảm ơn chị đã cứu giúp. Bà Dung đỡ lấy túi. Anh cầu nệ quá, nhưng thôi, anh đã cho, tôi xin nhận. Còn chuyện lập tổng công ty, chị cứ vạch kế hoạch, chúng ta cùng làm thì rất hay. Liệu có hay không khi mà tôi phải cạnh tranh với anh? Chẳng sao cả, tôi sẵn sàng chuyển sang thứ khác. Hôm nay cũng xin chúc mừng anh chị. Bà Dung ngạc nhiên. Có gì mà mừng? Ông Nam nói. Chị mở các báo điện tử ra mà xem, cả Việt Nam đã biết tin cô Hoa hậu Minh Phương sắp làm con dâu anh chị rồi. Bà Dung giật mình, đã có gì chính thức đâu mà loạn lên thế. Tuổi trẻ mà lại, chúng nó lại đang cần sự nổi tiếng. Bởi lẽ danh tiếng bây giờ cũng là tiền bạc. Buổi tối tại nhà Minh Phương, cả nhà đang ngồi chờ cơm vì ông bố Minh Phương đi làm về muộn. Khi chương trình thời sự buổi tối của đài truyền hình tỉnh bắt đầu thì ông cũng mới về. Nhưng nhìn nét mặt hầm hầm của ông, cả nhà ngạc nhiên. Ông ngồi vào bàn ăn và hất hàm hỏi Minh Phương. Bao giờ mày với thằng Lâm cưới? Minh Phương trố mắt. Sao bố lại hỏi con như thế? Nhà anh ấy đã nói gì với nhà mình đâu mà cưới với xin. Thế tại sao mày trả lời trên internet là chuẩn bị cưới thằng Lâm? Minh Phương ngạc nhiên thật sự. Cô chạy bổ lên phòng của mình và mở máy tính. Phương đọc bản tin trên mạng. Và lúc này thì không chỉ riêng báo điện tử Ngôi Sao Việt đưa tin, mà nhiều báo điện tử khác cũng nói về chuyện này. Nhưng mỗi tin lại khác nhau, và tin nào cũng đưa là đã phỏng vấn cô. Phương bực mình, cô gọi điện thoại cho Lâm. Lúc này, Lâm cùng Tony Nguyễn, Lê Bình và ba cô gái rất đẹp đang ngồi trong một nhà hàng. Lâm nhìn số máy và biết là máy của Minh Phương. Tiếng Minh Phương khó chịu. Anh à, tại sao hôm nay các báo điện tử đưa chuyện của chúng mình lên mạng thế? Lâm nói giáo hoành. Anh đang định hỏi em đây. Sao em lại trả lời phỏng vấn nhà báo? Em có nói bao giờ đâu. Tại sao họ dám bị đặt như thế? Mà em sẽ phát đơn kiện. Thôi em ơi, kiện báo chí có mà kiện củ khoai. Nhưng mà bố mẹ em mắng em. Lâm nháy mắt với Nguyễn rồi nói. Anh cũng bị mắng. Kiểu này có khi chủ nhật anh nói bố mẹ anh đến thư chuyện cho chính danh ngôn thuận. Anh đang ở đâu đấy? Anh phải đi công tác đột xuất vào Thanh Hóa. Sao không gọi cho em biết? Anh cứ tưởng đi chiều về. Không ngờ phải giải quyết thêm mấy việc. Anh ngủ ở Sầm Sơn à? Không, ở nhà khách ngân hàng. Em nói chuyện với chú Trác nhé. Minh Phương tươi tỉnh hẳn. Thôi, em chả nói. Chú ấy lại bảo em dò xét. Mà kệ báo chí em ạ. Cũng đang có báo muốn phỏng vấn anh đây. Anh định trả lời thế nào? Anh nói là anh cũng đang bị xét đánh. Minh Phương nói xong nhìn bố mẹ như thể chứng thực cho chuyện mình bị oan. Ông bố Minh Phương vẫn khó chịu. Báo chí lạ thật. Bịa đặt đến thế là cùng. Thế ông không biết chuyện nó còn bịa ra cua có mặt người để bán báo à? Bà mẹ Minh Phương nói chen vào. Thôi, việc đã đến thế này. Cô bảo ông bà ấy đến đây nói một nhời. Ông bố cằn nhằn. Mới tí tuổi đầu, công ăn việc làm còn chưa ra đâu mà đã chồng với con. Không khéo rồi lại khổ đấy. Minh Phương thở dài im lặng. Bà mẹ nói. Tôi nghe nói cái anh Lâm cũng là người giỏi giang, học cao. Về nghề nghiệp gia cảnh thì chả có gì băn khoăn. Minh Phương chợt cười nhạt, nói giáo hoành. Lấy vợ lấy chồng bây giờ cứ như đánh bạc. May ra thì được người tử tế, chả biết thế nào mà nói trước. Thôi thì cứ sống xem sao. Đến lúc không hợp thì chia tay hoàng hôn. Bà mẹ đang mê bát cơm nghe Phương nói như vậy liền đặt xuống. Chuyện chồng con mà sao cô nói như đùa thế? Tại sông bạc ở bãi cháy, Quảng Ninh. Tony Nguyễn đưa cả bọn vào chơi. Gã nhân viên bảo vệ to con soi mói nhìn Tony khiến anh ta khó chịu. Sao? Có chuyện gì à? Dạ ông anh thông cảm, em mới về làm ở đây. Tony Nguyễn móc ra một tấm card visit đưa cho bảo vệ. Cầm vào, đưa cho lão siêu. Bảo lão ra đây rước thì tao vào. Gã kia vội vàng chạy đi. Một lát sau lão siêu, một người Đài Loan sang mở casino, chạy ra, chào bằng tiếng Hoa. Ồ, ta cứ hảo à? Nghĩa là đại ca khỏe không? Tony Nguyễn xoa lên cái đầu chọc của lão. Hảo hảo, có mấy người bạn muốn vào giải sầu và kiếm vận may, tôi bảo lãnh. Dạ, đại ca nói thế, đàn em may đáy quá, mời đại ca vào. Lão siêu dẫn mọi người vào phòng uống nước. Một cô gái bưng khay phủ vải đỏ ra. Tony Nguyễn ném cả tập 10.000 lên khay. Lâm còn đang ngơ ngác chưa biết nói gì thì Lê Bình cũng bỏ lên đó 5.000. Nguyễn giảng giải, đây là mua phỉnh vào chơi, mỗi phỉnh trị giá 50 đô. Lát nữa thu hai được thì lại mang phỉnh ra đổi lấy tiền. Lâm à lên ra vẻ hiểu biết và lấy 10.000 đô để lên khay. Nguyễn cầm tập đô la của Lâm đặt xuống bàn, tháo đai buộc và xẻ làm đôi, đặt hai tập bên nhau. Hắn ngắm nghía rồi bớt từ tập này sang tập kia một tờ, rồi đưa một tập cho cô gái, còn một tập đưa trả lại Lâm. Lần đầu chú em đến đây, đừng có ham, chơi cho biết thôi. Nếu thấy chịu được, lát nữa mua tiếp. Ba cô gái thấy bọn họ xỉa tiền ra như vậy thì đều sáng mắt lên. Cô gái quay ra, lát sau vào mang những cọc phỉnh. Phỉnh là một tấm nhựa hình tròn to, to hơn nắp chai bia và có dập nổi tên sòng bạc và chữ ký của ông chủ. Lão siêu vào. Tối nay đại ca và các người đẹp nghỉ lại đây chứ ạ? Còn phòng tử tế không? Dạ còn 3 phòng Super Deluxe. Em mời đại ca một đêm. Không cần mời, tôi trả xong phẳng. Dạ nếu thế thì may mắn, nhưng em xin được biếu đại ca và các chiến hữu đêm nay. Tony Nguyễn gật đầu, lão siêu hỏi. Thưa đại ca, Chú em đây là người mới làm ăn với đại ca. Không. Chiến hữu. Mong copin. Dạ, em hiểu. Nói rồi lão siêu đưa cho Lâm một tấm cạc màu đen. Có tấm cạc này, chú em đến bất cứ sòng bạc nào của tôi ở Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Campuchia, Philippines cũng đều được trọng thị. Và không có tiền cũng được chơi theo ý thích. Lâm vẫn còn ngần ngại vì chưa hiểu thì Tôn Hinh Nguyễn giảng giải. Chú em có đặc ân của sòng bạc này rồi đấy. Không phải ai cũng có tấm cạc này đâu. Nhưng anh nói là không có tiền vẫn chơi được. Tất nhiên là bạn vẫn được chơi, vẫn được ăn uống miễn phí tùy thích tại phòng và nếu muốn có thể lấy phòng ngủ. Lão siêu nói. Nhưng số tiền bạn chơi không được nhiều. Nếu tôi thua không trả thì sao? Lâm hỏi. Thì coi như chúng tôi chọn nhầm một người bạn. Cái đó mất mát lớn hơn nhiều so với đồng tiền. Câu nói lạnh lùng của lão siêu làm Lâm có vẻ cảm động. Rất cảm ơn sự tin cậy của anh. Cả bọn kéo nhau vào sòng bạc chơi roulette. Lâm cũng đặt cửa và thật may mắn anh ta thắng liên tục. Trong khi đó Tôn Hinh Nguyễn thua gần hết. Bình cũng thua. Khi thấy kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ đêm, Nguyễn nói, thôi chúng ta nghỉ, không có các em đầy nguội hết lửa. Lâm đếm phình thu được và thắng hơn 100.000 đô. Lão siêu quay lại và nói, chúc mừng anh bạn mới. Hy vọng bạn sẽ không quên chúng tôi. Lâm ra phòng đổi phình lấy tiền. Người đổi tiền là một ông già. Đưa cho Lâm đủ 10 cọc tiền, mỗi cọc 10.000 đô la còn mới nguyên. Lâm bàng hoàng vì không ngờ mình thắng lớn thế. Nhận thấy vẻ lúng túng của Lâm, Tôn Đình Nguyễn nói, chú em có thể cầm hết về, hoặc có thể gửi lại ở đây, khi khác đến chơi. Tất nhiên, ngày nào chú cũng có lãi. Lâm nghe vậy liền gửi lại sòng bạc 50.000 đô. Còn lại Lâm đưa ngay cho Nguyễn 10.000, cho Bình 10.000 và ba cô gái, mỗi cô 5.000. Người quản lý đưa cho Lâm một quyển sổ, chỉ cho Lâm một chỗ ký và trao lại cho Lâm một tấm thẻ ghi số tiền gửi lại. Khi cả bọn kéo ra cầu thang, Tony bảo Lâm, chú em thấy ở đây thế nào? Thật tuyệt vời. Sao hôm nay em đỏ thế nhỉ? Nhưng sẽ có hôm, chú em mất sạch tất cả. Thì có thế mới là cờ bạc chứ. Ngày nào cũng thua thì ai dám chơi, ngày nào cũng thắng thì chủ sòng chết à? Lê Bình trầm ngâm. Hoặc là sáng mai, chú em lấy lại số tiền kia và biến khỏi đây. Đừng bao giờ đặt chân tới chỗ này. Hoặc là chú em cứ tới và thành tội đồ của nó. Anh chỉ có thể cho chú một lời khuyên như vậy. Lâm sáng mắt lên, nói quả quyết. Em tin ở số mệnh em, có duyên với tiền. Bà Dung nói chuyện với Minh Phương. Hôm nay, bác muốn hỏi ý kiến cháu một cách dứt khoát. Bác định chủ nhật này, hai bác sẽ đến thư chuyện với ông bà đằng nhà, xin phép cho thằng Lâm được đi lại. Chuyện chúng mày yêu nhau bây giờ cả thiên hạ biết rồi, bác không muốn để ông bà đằng nhà nghĩ sai. Còn việc thứ hai, bác định tháng tới này thành lập công ty, cháu sẽ về làm giám đốc. Thưa bác, cháu còn 3 tháng nữa mới thi tốt nghiệp. Bác cho cháu lưu lại được không? Mới lại, cháu không làm được giám đốc đâu ạ. Đừng ngại, cháu cứ làm. Đằng sau đã có bác trai, có thằng Lâm và nhiều người giúp sức. Vừa lúc đó Lâm đi đánh tennis về. Hai mẹ con bàn cái gì bí mật mà phải chờ con đi vắng thế này? Bà Dung nghiêm giọng. Anh ngồi đây, tôi nói luôn. Lâm lắc đầu. Là chuyện cưới xin chứ gì. Quan trọng là Minh Phương, còn con cưới ngay. Ngày chiều nay cũng được. Minh Phương nói. Thú thật với bác, với anh. Cháu thấy cưới bây giờ còn sớm quá. Cháu mới 22, học chưa xong, công ăn việc làm chưa có. Cháu có cái bằng to nhất là hoa hậu rồi, cần gì phải học. Còn công ăn việc làm, bác lập công ty cho rồi còn gì. Minh Phương đến trường đại học. Bạn bè trông thấy chỉ trỏ bàn tán. Sao nó ngu thế nhỉ? Chưa gì đã lao vào chồng với con. Một cô nữ sinh nói. Mấy đứa bạn đế vào, thấy con nhà giàu mê ngay. Các cậu biết không, thằng Lâm là con nhà tiền đè chết người đấy. Bố là thứ trưởng, anh ta từng du học tại Mỹ. Thôi, làm dâu nhảy là ngon rồi. Chứ để mấy đại gia chăn dắt, không khéo hỏng người, được cái tích sự gì. Nghe nói hôm nọ có tờ báo định phanh phui chuyện Lão Thanh, tổng giám đốc Hoàng Quân bỏ tiền ra mua giám khảo để cho nó trúng hoa hậu. Trưởng ban tư tưởng văn hóa tỉnh gọi lên, nhét rẻ vào miệng ngay. Khiếp, cậu ăn với nói, cứ như là đưa phạm nhân đi tử hình ấy. Đấy là ngôn từ của bố tao đấy. Ông già bảo là ở tỉnh mình ý, nếu thấy có chuyện gì mà không muốn dân biết là ban tuyên huấn tỉnh cấm báo chí đăng. Thế chả là nhét rẻ vào miệng là gì? Minh Phương ngồi trong giảng đường học môn văn. Cô giáo đang giảng về cấu trúc thơ đường luật. Nhưng đầu óc Minh Phương cứ như để đi đâu. Cô giáo để ý thấy thái độ khác thường của Minh Phương và hỏi. Minh Phương, em cho cô biết chúng ta đang học gì thế? Phương giật mình. Dạ thưa cô, học bài quát đèo ngang của bà huyện Thanh Quan ạ. Cả lớp cười ồ lên, cô giáo mỉm cười độ lượng. Em đang lo lắng hay suy nghĩ điều gì mà không tập trung thế? Phương chưa kịp trả lời thì cả lớp lại cười ồ lên và một sinh viên trai nói. Đang lo cưới cô ạ. Một sinh viên khác nói độc địa. Đâu mà. Đang nghĩ chương trình thợ câu kể chuyện. Bạn ấy đang mơ lên che hoa. Minh Phương quay ngoắt lại nhìn mọi người bằng cặp mắt nảy lửa rồi đi thẳng ra ngoài và ủ té chạy. Cả lớp sững sờ, im lặng. Cô giáo ngồi xuống ghế nói trầm ngâm. Sao các em lại nỡ nói bạn bè mình như thế? Các em không biết, khi con người ta đạt được một vinh quang nào đó, thì áp lực xã hội sẽ rất nặng nề đối với người đó. Mà không phải lúc nào những người trẻ tuổi lại có thể chịu được áp lực ấy. Đừng nói với Minh Phương những lời như thế. Nếu không người đẩy Minh Phương đi sang con đường khác, đó là con đường không hay ho gì. Là chính là các em, những người bạn của Phương. Chúng ta đừng ích kỷ đố kỵ với bạn bè. Một nữ sinh giơ tay. Xin phép cô cho em nói thật lòng. Đúng là chúng em có nói những lời nghiệt ngã, nhưng chúng em rất thất vọng. Đầu tiên chúng em cũng nghĩ danh hiệu Hoa hậu đó là do tự thân Minh Phương. Nhưng hóa ra, Phương chỉ có phần xác, còn phần hồn là do tiền mang lại. Tỷ phú Trương Hoàng Thanh đã bỏ ra hơn 100 triệu để mua ban giám khảo về chi cho Phương gần 100 triệu nữa đó. Ý đồ của ông ta là đưa Phương về làm phó tổng giám đốc Hoàng Quân và làm vợ bé của ông ta đấy ạ. Cô giáo nói át đi. Tại sao các em lại có thể nghe những thông tin nhảm nhí đấy chứ? Chết thật thôi. Cô nhìn đồng hồ. Các em nghỉ giải lao. Cô có việc phải lên ban giám hiệu. Các em nghỉ nửa giờ. Cả lớp học reo lên sung sướng. Minh Phương đến ngân hàng Phú Tài tìm Lâm. Các nhân viên thấy Minh Phương thì ai cũng vồn vã đon đạt chào hỏi. Cô nhân viên lễ tân của ngân hàng hướng dẫn. Chị biết chỗ làm việc của anh Lâm rồi chưa ạ? Tôi chưa biết. Mấy lần trước chị gặp nhau ở phòng khách. Thế à? Chị đi thang máy lên tầng 5, rồi rẽ tay trái. Phòng của anh Lâm là phòng 503. Ngoài cửa có để tên đấy ạ. Cảm ơn em. Minh Phương vừa vào thang máy thì cô nhân viên gọi cho Lâm. Hoa hậu Minh Phương đến tìm anh đấy. Lâm đang ngồi làm việc và vẻ mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt. Anh ta vội vàng sắp xếp lại bàn. Có tiếng gõ cửa. Lâm ra mở cửa. Ôi, chào em. Sao đến đột ngột thế này? Phương ôm lấy Lâm, khóc rưng rức. Em khổ quá, khổ quá. Anh đưa em đi đâu để không ai nhìn thấy em nữa. Sao thế? Có chuyện gì nghiêm trọng vậy? Lâm vỗ về. Em bình tĩnh đi nào. Chỉ tại mấy dòng tin trên báo điện tử ấy. Minh Phương nói rồi lại òa khóc. Lâm đỡ Phương ngồi xuống ghế. Chờ cho con nguôi đi, Lâm nói. Có vấn đề gì nặng nề lắm đâu em. Nếu em chưa muốn làm vợ anh thì cứ mặc kệ họ. Em đi Úc học. Thế là xong. Xong là thế nào? Thì em đi Úc học. Lại lấy một ông Tây nào đó. Vài năm sau trở về và trở thành Việt kiều yêu nước. Phương nhìn Lâm nghi ngờ. Anh nói kiểu gì đấy? Em mà không nghĩ đến bố mẹ, đến chuyện em là con một thì anh chả nói em cũng đi. Anh hỏi em nhé. Em ân hận vì yêu anh phải không? Minh Phương cười khẩy. Hay nhỉ, hôm nay lại hỏi nhau câu ấy. Là vì anh thấy em có vẻ khó chịu vì báo chí đưa tin. Em phải nhớ em là hoa hậu, là tiêu điểm của báo chí. Việc họ đưa thì kệ họ. Sợ gì nào? Nhưng em thấy bây giờ cưới sớm quá. Em muốn có thời gian để ăn, để chơi như vừa rồi chứ gì. Không phải. Lâm chợt nghiêm nghị. Anh hỏi em một lần nữa, em trả lời thật gọn, em có đồng ý làm vợ anh không? Chỉ trả lời có hay không? Minh Phương ngồi lặng, rồi cô thở dài. Có. Lâm lại đến sòng bạc. Lần này thì với vẻ từng trải, Lâm dí tấm cạc vào mặt gã bảo vệ, và lập tức Lâm được lão Siêu ra đón vào. Sao hôm nay anh đi có một mình? Ông Nguyễn bận, tôi buồn quá, muốn đi cho khuây khỏa. Lão Siêu đưa Lâm vào một phòng nhỏ và gọi một cô gái trẻ đẹp ra. Người bạn tôi bị mệt, cô chăm sóc cho chu đáo. Khi nào anh ấy muốn ra chơi, cô đi phụ giúp. Dạ vâng ạ. Lão Siêu đứng lên và thật bất ngờ hắn ta khuyên Lâm với giọng điệu thành thật. Chú em cho tôi góp ý một lời được chứ? Vâng, có sao đâu. Nếu hôm nay chú định làm cuộc đỏ đen, tôi khuyên chú đừng nên. Gương mặt chú hôm nay có ám khí, không được vượng cho lắm. Chơi là thua. Hai ngày thôi đi. Tốt nhất là lên nhà hàng. Có người đẹp ở đấy chăm sóc. Chú em sẽ thấy vui hơn nhiều. Đó là lời của Siêu này. Mong được chú em lưu ý. Lâm cười khoát tay. Anh cứ yên tâm đi. Tôi là người biết tự chủ mà. Thế thì được. Cô gái lấy khăn lau mặt cho Lâm. Rồi bóp vai, bóp tay. Lão Siêu ra ngoài gọi điện thoại cho Tony Nguyễn. Hôm nay anh ta đi một mình. Con gà béo đấy. Cứ nuôi thêm vài ngày rồi mới thịt. Dạ tôi hiểu. Lâm đưa 5.000 cho cô gái ra mua phỉnh và lần này chơi bạc với máy. Từ trong phòng điều khiển,